Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 19, muốn em, góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, tay nhỏ danh khả nắm chặt lại buông ra, sau khi buông ra lập tức lại nắm chặt. Bắc Minh Dạ vẫn khí định thần nhàn, ánh mắt sáng trong nhìn cô giống như xem diễn, hưng chí tăng vọt. Nếu anh là em, lúc này anh nhất định sẽ nắm chặt cơ hội mượn sức đầu tư tốt nhất để cho anh ký hiệp nghị, cũng tìm cách thực hiện nguyện vọng xã đoàn. Anh bỗng nhiên nói, Danh Khả ngẩn ra, mới nhớ tới xã trưởng nhiệt tình, mục đích anh tới đi thăm xã đoàn bọn họ, nhưng mà vì mượn sức một cái người đầu tư muốn bán đứng thân thể của chính mình. Kỳ thật anh lại bỗng nhiên cúi đầu để sát vào cô, mỗi lần lúc anh tới gần, trái tim nhỏ Danh Khả đều đã một trận chạy như điên, nhiều lần thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra. Anh lại vẫn lại là không nhanh không chậm, ngay cả nói một câu đều tao nhã như thế. Cái hiệp nghị này cho dù có ký hay không, anh đều muốn em rồi, buông ra, cô rốt cục vẫn lại là nhịn không được. Tại lần thứ ba anh nói anh muốn cô dùng hết lực vắt sữa đẩy anh một cái, liều mạng từ trên chân anh trượt xuống. Bên ngoài truyền đến một chút động tĩnh, tựa hồ người đại sảnh bị kinh động, đang muốn tới đây gõ cửa. Bắc Minh Dạ rốt cục thu tay, nhìn cô từ trong lồng ngực mình chạy đi, anh hướng tới sofa, dù bận vẫn ung dung thưởng thức cô luống cuống tay chân sửa sang quần áo chính mình bị lăn qua lăn lại hỗn độn không chịu nổi. Bên ngoài Tiếu Thương mơ hồ nghe Danh Khả kinh hô liền vội vã chạy tới đây, không xác định chính mình có phải nghe được chân thật hay không, nhưng cô cũng có chút sợ Danh Khả ở bên trong bị Bắc Minh Dạ khi dễ. Tuy nói Bắc Minh tiên sinh đẹp trai được nhân thần cộng phẫn, muốn phụ nữ tuyệt đối không thiếu, nhưng, vừa rồi tất cả mọi người nhìn ra được anh thích Danh Khả, vạn nhất anh thật sự muốn chiếm tiện nghi Khả Khả. Danh Khả người này thật sự tinh khiết, cái gì cũng đều không hiểu, cô sợ cô ấy bị thương tổn. Nhưng Giật Dương vẫn chắn ở ngoài cửa căn bản không cho cô đi vào. Cô quay đầu nhìn Từ Niên Hoa cũng tới đây, vẻ mặt lo lắng. Mặc dù trong lòng Từ Niên Hoa càng muốn là Danh Khả có thể cho Bắc Minh tiên sinh chiếm chút tiện nghi, làm cho Bắc Minh tiên sinh đáp ứng ký kết hiệp nghị đầu tư cùng bọn họ, nhưng nhiều xã viên xã đoàn đang nhìn như vậy, anh chung quy không thể đem tâm tư chính mình biểu lộ hoàn toàn như vậy. Lập tức cũng đi đến trước mặt Giật Dương lạnh như băng không muốn nói nửa câu cùng bọn họ cười theo. Tiên sinh cùng Khả Khả ở bên trong rất lâu, không biết nghỉ ngơi có tốt hay không. Giật Dương không nói lời nào, vẫn gương mặt lạnh lùng như cũ. Sau khi ra ngoài anh liền không có nói qua nửa câu, khiến cho Tiếu Tương đều đã không thể không hoài nghi cái gia hỏa trước mắt kia rốt cuộc có phải người sống hay không. Vì sao nhìn càng như là điêu khắc, cô không để ý tới anh, cách cửa gọi khẽ bên trong. Khả Khả, Bắc Minh tiên sinh nghỉ ngơi tốt sao? Được, các cậu vào đi. Danh Khả tự chủ trương, không xem biểu tình trên mặt Bắc Minh Dạ, đáp lại nói. Tiếu Tương muốn đi vào, nhưng Giật Dương vẫn lại là vẫn không nhúc nhích chắn ở nơi đó, cư nhiên không có ý tứ tránh ra. Cô dần lại tính tình, cười theo. Bắc Minh tiên sinh nếu nghỉ ngơi tốt không bằng mời anh ra ngoài đi tham quan xã đoàn chúng ta một phen, cũng nói chuyện kịch bản, anh nói phải hay không? Giật Dương không nói lời nào, nhưng cũng không nhúc nhích. Cọc gỗ này, có phải không có lỗ tai nghe không được cô nói chuyện? Góc truyện audio.com, hay không? Tiếu Tương cao mày, thực hận không thể một quyền hướng trên mặt của anh ta đánh, nhưng cô rất rõ ràng nếu như một quyền này thật sự đánh ra ngoài không chỉ có cô xong đời, xã đoàn văn học bọn họ cũng nhất định lập tức biến mất trong trường học. Cho nên cô nhịn, vẫn nhịn, nhịn cả buổi, rất không dễ dàng bên trong rốt cục truyền đến thanh âm Bắc Minh Dạ trầm thấp từ tính. Để cho bọn họ tiến vào, Giật Dương giơ tay lên, lập tức đem cửa phòng mở ra chính mình dẫn đầu đi đến tiến vào. Phía sau, ánh mắt Tiếu Tương theo dõi anh ta không thể dùng cực nóng để hình dung, quả thực có thể nói được là sắc bén. Lúc bọn họ đi vào, Danh Khả ngồi gần bàn trà, đối diện Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ vẫn nghiêng tựa vào ở trên ghế sofa như cũ, hai chân thon dài đè lên nhau, một cánh tay dài đặt ở đỉnh sofa tư thế này, lười biếng nói không nên lời mà lại là tuyệt đối tao nhã quý khí. Cửa vừa mở ra Tiếu Thương cùng mấy cô gái bên ngoài nhìn xung quanh nhất thời lại bị điện giật choáng váng, đã quên đêm nay là đêm nào. Nhất là Tiếu Tương, liền ngay cả nguyên nhân vừa rồi chính mình vội vã muốn xông tới đều đã quên. Nhưng mà Khả Khả êm đẹp ngồi ở chỗ kia trên bàn trà giữa bọn họ kịch bản mở ra, hình ảnh hài hòa như vậy quả thật làm cho người an tâm. Đại khái mới vừa nghe được khẽ gọi chỉ là mọi người nghe lầm rồi. Khả Khả đều đã cùng Bắc Minh tiên sinh giới thiệu tường tận kịch bản sao. Từ Niên Hoa đi tới, nhìn Danh Khả đáy mắt không giấu nổi lo lắng cùng chờ mong. Danh Khả ngẩng đầu nhìn anh ta, rốt cục vẫn gật đầu, không nói lời nào. Mặc dù cô không có giới thiệu tường tận nhưng xem ra Bắc Minh Dạ chính mình đã đem kịch bản xem xong rồi. Nửa giờ liền xem xong, còn có thể nhớ rõ mỗi một tuồng kịch, năng lực này trên đời này cũng là không mấy người có thể làm được. Người ta tuổi còn trẻ coi như tổng giám đốc tập đoàn đế quốc thành người đàn ông độc thân hoàng kim quý giá nhất Đông Lăng, không phải không có đạo lý. Nhưng những thứ ánh sáng này vẫn không che giấu được bản chất ác liệt của anh như cũ, theo ý cô, người đàn ông này căn bản chính là tồn tại tà ác nhất thế giới. Vậy không biết Bắc Minh tiên sinh có cái đề nghị gì với nội dung? Từ Niên Hoa vừa hỏi như vậy, trừ bỏ Giật Dương cùng Danh Khả, ánh mắt mọi người liền tất cả đều rơi vào trên người Bắc Minh Dạ, hy vọng có thể từ đáy mắt hoặc là trên mặt anh nhìn ra chút biểu tình không cùng một dạng gì. Nhưng mà Bắc Minh Dạ lại làm cho bọn họ thất vọng rồi, trên mặt mê chết người không đền mạng vẫn lại là đạm mạc, phải nói, không có bất luận cái biểu tình gì. Anh đứng lên, bước đi hướng ngoài cửa phòng nghỉ đi đến. Anh đi tới, tất cả mọi người đi theo, liền ngay cả Danh Khả cũng đứng lên rồi. Mọi người nhìn anh đi ra cửa, trừ bỏ nhường đường, cái gì đều đã làm không được. Từ Niên Hoa sau lưng anh không ngừng lấy ánh mắt hỏi Danh Khả, nhưng Danh Khả cũng không cho anh ta đáp án. Bắc Minh Dạ người này quá bí hiểm, người căn bản không có khả năng từ trên mặt anh nhìn ra bất luận anh nghĩ cái gì, mọi người trừ bỏ chờ không có lựa chọn nào khác, anh không muốn nói bọn họ liền ngay cả hỏi một câu cũng không dám. Giật Dương đi theo sau lưng Bắc Minh Dạ, mọi người cũng đi theo rời khỏi phòng nghỉ đi tới sảnh tiếp đãi bên ngoài. Bắc Minh Dạ chỉ là tùy ý nhìn ở trong sảnh, ngón tay dài hơi hơi phủi phủi. Giật Dương phía sau lập tức lấy Góc Truyện Audio.com, một cái hộp gỗ tinh xảo từ trong túi ra, ở bên trong chọn một điếu xì gà hai tay đưa tới trước mặt anh, sau khi đợi anh tiếp nhận lập tức châm lửa cho anh. Bắc Minh Dạ hít một hơi mới quay đầu nhìn Danh Khả đi ở cuối cùng đội ngũ, bỗng nhiên cong môi. Kịch bản tôi xem qua, nhưng không tính vừa lòng. Anh vừa nói như vậy tâm mọi người nhất thời nhấc lên, lại là khẩn trương, lại là chờ mong, bất an không yên. Vậy ý tứ Bắc Minh tiên sinh, Từ Niên Hoa nhịn không được hỏi. Ý tứ của tôi đã nói được rất rõ ràng cùng Khả Khả, chờ Khả Khả đem kịch bản sửa chữa xong lại nói. Bỏ lại câu này, hai bắp đùi thon dài lại của anh bắt đầu bước lên phía trước, phải rời khỏi rồi. Cách chương.